Chương 184 Tạ Phản nâng mặt cô lên, mắt cô rất đỏ, mắt anh cũng chẳng khá hơn là bao. Cúi đầu xuống, đặc biệt dịu dàng hôn nhẹ từng giọt nước mắt của cô. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng hai người hòa vào nhau. Tạ Phản cẩn thận ôm cô vào lòng, nói với cô, không phải em không xứng với anh, ngược lại, anh thường sợ mình không xứng với em. Em là người tốt nhất, xuất sắc nhất trên thế giới này, em tốt mọi mặt, không tìm thấy một điểm nào không tốt. Cho nên anh thường nghĩ, có thể ở bên em, anh thực sự quá lời rồi. Những lời này của anh khiến Tô Y Man cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nước mắt cũng ngừng rơi, kệ thật không? Thật. Em biết đấy, anh không bao giờ lừa em. Tạ Phản ôm cô rất chặt, như ôm một báu vật hiếm có. Y A Man, chúng ta kết hôn đi. Sau này anh là người như thế nào, em chính là người như thế. Người khác nhìn anh thế nào, sẽ nhìn em như thế, sẽ không có bất kỳ ai dám coi thường em. Tô Y Man biết rõ cô và anh không thể kết hôn, nhưng nghe những lời này, cô cho phép bản thân tạm thời chìm đắm trong ảo ảnh hạnh phúc, dù sao cũng phải chờ đến ngày mai tỉnh rượu, rồi tỉnh lại khỏi giấc mơ. Tạ Phản đưa cô về nhà, cô say đến mức ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn nhớ phải tắm, nói rằng không tắm sẽ ngủ không thoải mái. Anh cởi quần áo cho cô, đưa cô vào phòng tắm. Trong quá trình giúp cô tắm, anh bất ngờ giữ đúng phong thái quân tử, không hề lợi dụng cô. Cô bây giờ không tỉnh táo lắm, anh không muốn lợi dụng lúc người gặp khó. Tắm xong còn thoa sữa dưỡng thể cho cô, loại cô thường dùng, rất ẩm, có mùi hoa hồng. Cuối cùng chọn một bộ đồ ngủ mặc cho cô, đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận. Cô vừa khóc một trận, Tạ Phản sợ sáng hôm sau cô tỉnh dậy mắt sẽ sưng, tìm đá lạnh trong tủ lạnh, bọc vào khăn tắm chừa mắt cho cô. Xong xuôi đã là 1 giờ sáng. Anh vẫn không ngủ được, bước ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại, lấy điện thoại gọi cho Võ Điền. Võ Điền nhanh chóng bắt máy. Mặc dù sếp gọi điện vào giờ này có vẻ hơi vô nhân đạo, nhưng mấy năm theo Tạ Phản, anh đã mua biệt thự, mua xe sang, cưới được vợ đẹp, cuộc đời không thể nói là không thành công. Đối với anh, điện thoại của sếp như ân nhân, dù muộn đến đâu anh cũng phải nghe, và nghe với tinh thần vui vẻ. Tạ Tổng, có chuyện gì không? Sắp xếp máy bay riêng bay đến Andorra mất bao lâu? Cho tôi thời gian nhanh nhất. Chuẩn bị giấy tờ của tôi. Tạ Phản nói, 3 ngày nữa tôi đưa Aman đi Andorra kết hôn. Cơn buồn ngủ của Võ Điền hoàn toàn biến mất, nửa ngày sau mới nói, Tạ Tổng. Gọi điện xong Tạ Phản quay lại, ngồi bên giường canh Tô Y Man suốt đêm. Thỉnh thoảng cô thấy buồn nôn muốn nôn, Tạ Phản đỡ cô dậy, đặt thùng rác bên giường, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Đợi cô nôn xong, rót nước cho cô súc miệng. Anh dọn dẹp phòng, thay túi rác mới. Nửa đêm về sau Tô Y Ma ngủ rất say, không tỉnh lại nữa. Tạ Phản không nỡ làm phiền cô. Sáng hôm sau, chuông báo thức điện thoại cô vừa kêu một tiếng, anh lập tức tắt đi. Anh cúi xuống hôn lên trán Tô Y Ma, thay cốc nước ấm mới đặt trên tủ đầu giường. Điện thoại reo. Anh ra ngoài nghe, lái xe đến công ty. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Hôm nay Trương Ngạn và Kỷ Hồng Sâm đều có mặt. Hai người này sau khi tốt nghiệp đều thừa kế sản nghiệp gia đình, bình thường đều rất bận rộn. Gần đây có một vụ làm ăn cần nhờ Tạ Phản giúp đỡ dàn xếp, nên hai người mặc giày đến rất thường xuyên. Tạ Phản chơi thì chơi nhưng việc của anh em, anh thường sẽ giúp. Anh gọi thư ký Phương Nguyễn đến dặn dò vài câu. Thư ký gật đầu nói đã rõ, cầm tài liệu đi làm việc. Trương Ngạn nhìn Phương Nguyễn thêm vài lần, đợi cô đi rồi nói, thư ký này xinh thật đấy. Anh Phản, không thể không nói mắt cậu vẫn tinh như ngày nào. Được rồi, im miệng lại với đề án của cậu đi. Tạ Phản liếc nhìn cậu ta. Vâng. Tôi đây xin im miệng. Nhưng khi lướt điện thoại vài cái, nhìn thấy một tin tức, Mắt cậu ta lập tức trợn tròn. Nhìn hồi lâu cuối cùng xác nhận, hắn hét lên, "Ý ôi trời, đây không phải Tô Y Mang sao?" Hôm nay một loạt ảnh bất ngờ nổi tiếng trên mạng, có người mô tả cô gái trong ảnh là hiếm có trên trời dưới đất, nói cô thanh lãnh tuyệt thế, lại mang chút khí chất u buồn, đẹp siêu phàm thoát tục. Nguồn gốc là một blogger nhiếp ảnh đã đăng vài bức ảnh chụp lén. Địa điểm là phố Trường An, một cô gái bước đi dưới bức tường đỏ ngói xanh, không trang điểm cầu kỳ, mặc áo phông và váy chữ A đơn giản, còn tươi mát hơn cả gió mùa hè. Mái tóc dài dày đến gần eo buông xõa mượt mà trên lưng và vai, ánh hoàng hôn xiên xẹo chiếu xuống, cô đẹp đến mức từng sợi tóc cũng phát sáng. Ảnh đều là chụp nghiêng nhưng có thể nhận ra chắc chắn là Tô Y Mang. Sau lời nói của Trương Ngạn, Tạ Phản đang ký tài liệu ngẩng đầu lên, nghe nói gì thế? Nữ chính của bức ảnh bất ngờ nổi tiếng hôm nay nè. Trương Ngạn đưa điện thoại cho anh xem. Trên từ khóa hot search có treo cái gì đó là mỹ nhân dưới tường đỏ Bắc Kinh, tôi còn tưởng ai dè mở ra là chị dâu. Đó là những bức ảnh Tô Y Mang bị chụp lén khi cô lang thang một mình trên phố Trường An sau khi rời khỏi tiệc rượu. Cô hoàn toàn không hề hay biết, đôi mắt trầm uất nhìn về phía xa, một mình cô đơn bước đi trên đường. Nhiếp ảnh gia chụp xong, thấy ảnh gốc quá đẹp, đầy đủ cảm xúc. Vì không nỡ xóa, nên đã tự ý đăng lên mạng, kết quả chỉ vài giờ sau khi đăng, những bức ảnh đã nổi tiếng rầm rộ. Bên dưới bình luận đã lên đến hàng chục vạn, không ít cư dân mạng nam giới đang xin liên hệ của cô gái, còn có không ít người đùa cợt, nói rằng để tôi nguyện hiến dâng toàn bộ tinh trung của mình cho cô ấy. Nhìn thấy cô ấy, tôi đã nghĩ ra tên con mình rồi. Cô ấy thuần khiết đến mức tôi không nỡ ra tay mà lại không thể không muốn ra tay. Anh em rút kiếm đi, người này là của tôi. Tạ Phản càng đọc, lửa giận càng bùng lên. Anh mở máy tính nhập một dãy số, mất 10 phút xâm nhập vào tài khoản của blogger này, xóa bài đăng. Nhưng ảnh đã lan truyền khắp nơi, không thể xóa hết được. Từ khóa e mỹ nhân dưới tường đỏ gây trên hot search vững vàng chiếm vị trí dẫn đầu, cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi, cố gắng tìm ra thông tin cụ thể của cô gái này. Tạ Phản lấy điện thoại gọi cho Tô Y Mang. Chưa kịp bấm số thì cửa bị gõ, ngay sau đó Tô Y Mang đẩy cửa bước vào. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.